Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 386, Resident Evil. Theo lý mà nói, nơi này là tu chân giới, tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi tu chân giả. Không phải loại đó thổ bao tử, chưa từng thấy việc đời người, nhưng mọi người bình thường thấy qua tông môn. Nếu không phải là ở trên núi xây mấy đống phòng ốc, nếu không phải là làm cái trận pháp, đem phòng ốc đặt vào, nếu không phải là làm cái phòng ốc, đem trận pháp đặt vào, lấy được làm đi, đều là xây ở trên đất, chỗ nào giống tên này, trực tiếp lấy được bầu trời, ở trên trời xây tông môn, trừ trong truyền thuyết tiên cảnh, các ngươi nghe nói qua, các vị, ta... Dược Trần, thẹn là vạn giới tông đại trưởng lão. Hoan nghênh các vị đường xa mà đến đạo hữu. Hiện tại, mời mọi người lên núi. Chúng ta vì mọi người chuẩn bị tiên nhưỡng trái cây. Mới vừa còn ở trên núi Dược Trần, thân hình thoát một cái, cũng là xuất hiện ở trên bầu trời Nam Sơn Thành. Đối với phía dưới tu sĩ nói, bái kiến đại trưởng lão. Mọi người đầu tiên là đối với Dược Trần bái một cái, sau đó đứng dậy hướng về trên núi đi. Không có người lựa chọn phi hành, coi như là vừa rồi Dược Trần hết chỗ chê cấm bay, cũng không có người bay. Đấy là đúng cường giả tối thiểu nhất tôn trọng. 9 giờ sáng, khai tông đại điển chính thức bắt đầu. Trước mặt tới chúc đều là một chút môn phái nhỏ, 5-6 phẩm tông môn trưởng lão hay là tông chủ, tu vi cao nhất cũng là phải hợp thể hậu kỳ. Theo thời gian chậm rãi dựa vào sau, 3-4 phẩm tông môn đại biểu cũng tới. Nằm ở trong chính là lúc trước Phương Mặc có từng thấy tông chủ của Lan Cẩm Môn kia, một cái cao thủ độ kiếp kỳ. Theo người cuối cùng huyền bào người trung niên bước vào, tất cả tân khách đều đi vào vạn giới tông. Thần Ngọc môn trưởng môn thần Tiêu Giao đưa lên cực phẩm linh khí 3 kiện, cực phẩm linh thạch 1 vạn, cửu phẩm đan dược 3 cái. Theo hát lễ vật người tuyên hiệu, tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái này liền thần Tiêu Giao đều tới, mà còn vừa ra tay chính là bọn họ đại đa số người cả đời đều phấn đấu không tới đồ vật. Người tu chân giới nhất phẩm tông môn đều nghèo như vậy sao? Trong góc Dịch Phi Dương cầm trong tay một viên bàn đào gặm, nhìn nghe người bên ngoài nghị luận, khinh thường nói, phi phi, cũng không phải tất cả mọi người giống tông chủ như thế nội tình thâm hậu. Bên người Dịch Phi Dương Cổ Thiên Hữu nhìn Dịch Phi Dương nói, à, điều này cũng đúng. Dịch Phi Dương gật đầu. Hiện tại Dịch Phi Dương đã là đột phá xuất khiếu kỳ, mà còn nhưng hắn là cảm thụ qua thực lực La Thiên Thượng Tiên, cho nên sau đó ở La Thiên Thượng Tiên trở xuống tu luyện cho là một đường thông suốt. Đồng dạng Cổ Thiên Hữu cũng là như vậy. Bên cạnh bọn họ hiện tại một người còn có một đầu thần thú làm chiến đấu đồng bạn. Mặc dù đến tu chân giới, bọn họ biến thành tứ linh chiến sĩ không thể nào có mãnh liệt như vậy thực lực, nhưng tứ linh chiến sĩ chiến giáp làm pháp bảo sử dụng, đây chính là có vượt qua tiên khí bình thường tiêu chuẩn. Phối hợp hai đầu tứ linh thần thú chiến giáp còn có vũ khí cấp bậc, có thể tính tạm thời đạt đến hậu thiên linh bảo trình độ. Hậu thiên linh bảo ở Hồng Hoang sau thời đại cũng không có mấy người có. Các vị, hoan nghênh các vị đạo hữu đường xa mà đến tham gia chúng ta vạn giới tông khai tông đại điển. Dược Trần đứng ở trên đài nhìn phía dưới cả đám, lớn tiếng nói, tê, vẻn vẹn đại trưởng lão cũng đã là đại thừa hậu kỳ cao thủ, bọn hắn kia trong truyền thuyết tông chủ chẳng phải là đại thừa kỳ đỉnh phong hay là tán tiên? Thần Tiêu Giao ngồi phía trước đẩy, nhìn Dược Trần, thầm thở dài nói, mời, tông chủ. Theo Dược Trần một tiếng tuyên bố, cao nhất cái kia chỗ trôi lơ lửng kiến trúc vang lên một đạo tiếng long ngâm. Rồng, thần Tiêu Dao lại là sợ hết hồn. Hắn thấy qua rồng, nhưng, vậy cái này là nhảy một cái tam chảo tạp long. Nhưng chính là tam chảo tạp long, cũng là một đầu lấy đại thừa sơ kỳ có thể lực chiến đại thừa hậu kỳ long tộc a. Chẳng lẽ, vạn giới tông tông chủ, lại là long tộc hay sao? Ý nghĩ của thần Tiêu Dao rất nhanh bị đẩy ngã, chỉ gặp hào quang lộn chỗ, một đầu cửu chảo kim long xông ra mây xanh, ở kim long long đầu chỗ đứng một cái một thân áo bào tím, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên. Cái này, đây không phải đại thừa kỳ, đây cũng không phải là tán tiên. Cái này, thần Tiêu Dao nhìn càng ngày càng gần Phương Mặc, trong lòng có chút bối rối. Các vị, Phương Mặc đáp lấy xích thố, xuất hiện ở trên đài cao. Xích thố một tiếng long ngâm, biến thành một đầu dài hơn một mét tiểu long, cuộn tại Phương Mặc sau lưng trên ghế ngồi. Mà Phương Mặc lại là đứng ở trước sân khấu, bắt đầu mình diễn giảng. Nhưng tất cả mọi người không có đi nhìn Phương Mặc, có chút kiến thức người đem ánh mắt đặt ở xích thố trên móng vuốt, kiến thức nông cạn người lại là nhìn xích thố cửu chảo kim long. Trời ạ, thần Tiêu Dao cảm giác nhân sinh của mình bị đả kích thương tích đầy mình. Cái này chỗ nào là thánh địa, hắn này mẹ chính là từ thần giới xuống a. Các vị, bản tọa Phương Mặc lần này ở tu chân giới khai tông lập phái, hy vọng các vị đạo hữu hỗ bang hỗ trợ, mọi người cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Đương nhiên, tông ta cửa mới thành lập, nhân lực không đủ, hoan nghênh các vị phẩm hạnh đoan chính tán tu gia nhập tông môn, cùng nhau thăm dò tu chân đại nghiệp. Phương Mặc nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta trước hưởng dụng rượu ngon trái cây, có muốn tiến vào tệ phái, chờ một lúc tự nhiên có người mang các ngươi đi. Phương Mặc cười nói, cảm ơn Phương tông chủ. Mọi người, bao gồm thần Tiêu Dao, đều là chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Một phen hàn huyên về sau, Phương Mặc ở yến hội sau thấy được thần Tiêu Dao, hai người hiệp đàm một phen liên quan tới chuyện của tu chân giới, ký kết láng giềng hòa thuận hữu hảo hợp tác hiệp nghị. Thần Tiêu Dao cũng là thật cao hứng trở về, mà những tán tu kia trải qua phẩm hạnh khảo hạch về sau nhận rất lớn một phần, trong đó tu vi thấp nhất chỉ có trúc cơ hậu kỳ, tu vi cao nhất cũng chỉ có xuất khiếu sơ kỳ, nhưng cực lớn một phần đều là kim đan kỳ tu sĩ. Những tu sĩ này thêm vào tông môn cấp thấp, sức chiến đấu trong nháy mắt đi lên. Sau đó, Phương Mặc đang cùng môn phái xung quanh hiệp thương qua đi, cũng ở bọn họ tông môn trong phạm vi bắt đầu chiêu thu không có tu luyện qua đệ tử. Những chuyện này làm xong, lại là một tháng trôi qua. Hệ thống thông báo, sau thế giới không mang theo nhân viên hạn chế. Đến xuyên qua hôm nay, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng tới. Chuyện gì xảy ra? Trước kia không phải có hạn chế sao? Thế nào lần này không có hạn chế? Phương Mặc tò mò hỏi. Thế giới quá mức cấp thấp, thiên đạo thực lực thấp hơn túc chủ thực lực. Hệ thống trả lời, có mờ ám, nhất định có mờ ám. Ra ngoài cảnh giác, Phương Mặc cảm giác lần này mặc vượt qua, nhất định có không tầm thường địa phương. Thiên đạo cấp bậc quá thấp, đây không phải khôi hài sao? Mình hiện tại tu vi này, ở đặc biệt nhiếp thế giới thậm chí có thể bạo phát ra có thể so với thánh nhân lực lượng, đó là cỡ nào nghiêu bức. Nhưng bây giờ, ngươi lại nói có một cái thế giới thiên đạo thấp hơn thực lực của mình. Không có mờ ám, bản túc chủ đều không tin. Hệ thống, lần này ta chỉ dẫn theo cô ngốc cùng xích thố. Phương Mặc nói, tốt, đây là tự do của ngài. Hệ thống nói, tốt, cô ngốc, xích thố, chúng ta xuất phát, đem cô ngốc cùng xích thố gọi trở về. Phương Mặc mở ra thời không chi môn, một phen trời đất quay cuồng về sau. Phương Mặc xuất hiện ở một chỗ đô thị phồn hoa. Phương Mặc một vòng xung quanh, người xung quanh, nếu không phải là làn da ngăm đen người da đen, nếu không phải là tóc vàng mắt xanh người da trắng, rất ít đi có thể nhìn thấy có người da vàng tồn tại. Mà ở cách đó không xa một cái cao ốc đỉnh, có một cái vô cùng tiêu chí đỏ trắng giao nhau dù hình tiêu chí. Hắn này mẹ là công ty Umbrella. Phương Mặc nhìn cái này quen thuộc vừa xa lạ tiêu chí, trong lòng thao đản, đinh, quét nhìn hoàn thành, trải qua hệ thống kiểm tra, bản vị diện là túc chủ chỗ vị diện phim Resident Evil, hệ liệt phim thế giới. Thời gian là, TVX vừa rồi tiết lộ, Alice chưa hết chưa tỉnh lại. Hệ thống, càng chắc chắn, Phương Mặc nhận biết, chăm một chút, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống chảo phòng sách, chương mới trước tiên miễn. Phí đọc thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.